Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 100, một cái tương đối đặc thù thiên tài. Thua, cuối cùng phí hết sức chín châu hai hổ, Leeds United đội vẫn là thua Portsmouth, Di Matteo trong lòng cảm thấy là phi thường kiềm chế. Trận đấu này làm sao cuối cùng liền làm thành hiện tại bộ dáng này đâu? Hắn hiện tại chính mình cũng có chút hoài nghi mình. Hắn có phải hay không không thích hợp trở thành một vị huấn luyện viên trưởng đâu. Di Matteo là có chút tâm ý nguội lạnh. Hắn dẫn đầu Leeds United đội những này tranh tài cơ hồ đều là thất lợi. Nhất là lần này tam liên bại. Đối với hắn đả kích là rất lớn. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên hắn nói như thế đường? Thông qua cái series này thi đấu, ta là để các ngươi chân chân chính chính nhận thức được một vấn đề. Đó chính là chúng ta lão bản Doa tiên sinh đến tột cùng là lợi hại bực nào. Đồng dạng một chi đội bóng, tại trong tay của chúng ta, mang ra thành tích lại là dạng này, mà ở trong tay của hắn, mang ra thành tích lại là một cái khác dạng. Thực lực của hắn thật là quá mạnh. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Còn giống như thật là như vậy. Doa là trải qua nhiều lần ngừng thi đấu. Từ những người khác đến làm đội bóng chủ giáo lúc luyện. Leeds United đội thành tích kỳ thật cũng không tốt. Mà lại mọi người nhao nhao cho rằng. Không phải từ Doa chấp giáo thời điểm Leeds United đội thành tích mới là phù hợp bọn hắn thân phận. Thành tích, trước đây. Bọn hắn là không có đặc biệt nghĩ như vậy qua. Nhưng là Di Matteo đột nhiên xách ra. Bọn hắn là có chút kinh trụ. Doa gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a. Đúng vậy a, đều là giống nhau đội bóng. Vì cái gì trong tay hắn cùng tại trong tay người khác thành tích sẽ có chênh lệch lớn như vậy a? Những này fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường muốn biết đây hết thảy. Bọn hắn cũng là muốn biết Doa đến cùng lợi hại ở đâu. Thế nhưng là, Doa căn bản cũng không có mặt lần này buổi họp báo. Bọn hắn cũng không có biện pháp dò hỏi những chuyện này. Bất quá, bọn hắn vẫn là đem vấn đề vứt cho Di Matteo. Di Matteo nói như thế đường. Kỳ thật, ta cảm thấy tại mỗi một cái phương diện, lão bản đều mạnh hơn chúng ta. Hắn là hoàn toàn nắm trong tay chi này cầu ném. Mà chúng ta từ đầu đến cuối có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Cái này có lẽ cũng là bởi vì những này đám cầu thủ đều tuổi còn rất trẻ nguyên nhân. Dạng này những này cầu thủ mới không dễ làm. Bất quá, lão bản của chúng ta làm rất khá. Cực kỳ tốt, hắn là trời sinh huấn luyện viên trưởng. Thiên tuyển người, các ký giả truyền thông đương nhiên là không hài lòng lạc. Người nhà nói tất cả đều là lời nói khách sáo. Một điểm tính thực chất nội dung đều không có. Đây quả thực là lắc lư người nha. Di Matteo còn nói ra, lão bản của chúng ta đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu là nghiêm khắc vô cùng. Thậm chí đạt đến một ít bộ đội yêu cầu, hoàn toàn là toàn quân sự hóa quản lý. Cái này có lẽ đối với hắn trưởng khống cả chi đội bóng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Có rất nhiều các ký giả truyền thông là hai mắt sáng lên. Di Matteo ra hỏa này, rốt cục nói đến trọng điểm. Thế nhưng là... Có người là đi qua Leeds United trụ sở huấn luyện, nhìn qua Leeds United đội huấn luyện, bọn hắn đương nhiên biết Leeds United đội huấn luyện là cái tình huống như thế nào. Cái này đáng chết Di Matteo đơn giản chính là tại quỷ kéo. Bất quá bọn hắn lúc này cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Xem bọn hắn chung quanh những này đồng hành kia dáng vẻ hưng phấn. Bọn hắn thật sự là nhịn không được muốn vui lên tiếng. Di Matteo tùy tiện thả ra một cái tin tức giả, liền để bọn hắn như thế hưng phấn cùng kích động, thật sự là bi a. Lúc này, những người này ở đây trong lòng là hung hăng khinh bỉ Di Matteo. Gia hỏa này sợ là đem thua cầu oán cơn giận đều trút lên những này các ký giả truyền thông trên. Thân đi, Di Matteo tối rồi nói ra, từ lần tranh tài này thành tích tới nói, là để cho ta học được rất nhiều thứ. Cũng là thấy được trên người mình rất nhiều chỗ không đủ. Ta còn phải tại Leeds United đội tại học tập mấy năm. Cho nên thời gian ngắn ta là sẽ không đơn độc ra ngoài chấp giáo. Trước mùa giải, Leeds United đội sau khi thành công, Leeds United đội trong trận rất nhiều huấn luyện viên cũng là nhận lấy nhiệt phùng. Tỷ như nói trước đó Oscar Ortega, còn có hiện tại Di Matteo, Roger các loại, là có một ít đội bóng là đi tìm bọn hắn, hy vọng bọn họ đi chấp giáo. Nhất là Roger cùng Di Matteo, hai người này nhận được mời là tương đối nhiều. Thậm chí có Premiership giáng cấp đội bóng Sunderland đội. Bọn hắn là hy vọng Di Matteo đi chi dậy. Bất quá bọn hắn đều là cự tuyệt. Bọn hắn đều cho là mình bây giờ còn chưa có năng lực đi đơn độc chấp giáo. Cho nên vẫn lưu tại Leeds United đội. Trước đây, bọn hắn có lẽ vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cũng là có chút do dự cùng ba động. Nhưng là trải qua mấy trận đấu, Di Matteo tâm tư là phai nhạt đi. Hắn cảm thấy hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ngay tiếp theo Roger cũng là bình tĩnh lại. Bọn hắn cảm thấy vẫn là tại đợi mấy năm rồi nói sau. Lúc này, Di Matteo tâm tình là thật không tốt. Đội bóng tam liên bại A. Từ buổi họp báo trở về sau, Di Matteo tâm tình là phi thường không tốt. Hắn đem Leeds United đội làm cho đập. Để Leeds United đội lâm vào khó khăn bên trong. Hiện tại, Leeds United đội thành tích là 3 thắng 2 hòa 3 thua. Hiện tại điểm tích lũy vẫn là 11%. Hiện tại xếp hạng thứ nhất thứ hai Chelsea cùng MU đều là 6 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy. 19 điểm. Hiện tại Leeds United đội cùng Liverpool đội là giống nhau. Cùng điểm tích lũy 11%. Leeds United đội xếp hạng thi đấu vòng tròn người thứ 11. Liverpool xếp hạng thi đấu vòng tròn người thứ 12. Thành tích này đối với vệ miện quán quân tới nói là phi thường không xong. Đều xếp tới thi đấu vòng tròn trung hạ du đi. Khó trách Di Matteo tâm tình sẽ phi thường không tốt đâu. Nhìn thấy doa thời điểm, Di Matteo nói như thế. Có lỗi với lão bản. Chúng ta không có làm tốt. Đội bóng tam liên bại. Là ta tống táng kiếm không dễ tốt cục. Phi thường thật có lỗi. Đúng vậy. Lúc đầu Leeds United đội cái này mùa giải trạng thái cũng không phải là rất tốt. Từ vừa bắt đầu mùa giải liền gập ghềnh. Cũng may có doa nắm trong tay. Mới không có để đội bóng sập bàn. Thành tích cũng là một mực duy trì phía trước liệt. Biểu hiện vẫn là có thể. Thành tích như vậy đã là Leeds United người trên dưới một lòng. Liều mạng cắn răng khiêng xuống. Nhưng là không có nghĩ tới là những này thiên tân vạn khổ mới lấy được ưu thế. Vậy mà thoáng cái liền bị hắn cho làm không có. Ngược lại còn để đội bóng lâm vào dạng này thung lũng. Di Matteo trong lòng vô cùng áy náy. Doa mỉm cười nói ra. Không có việc gì. Robert, hiện tại năm sau thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Người nhìn mới vòng thứ 8 mà thôi. Đằng sau vẫn là 30 vòng tranh tài. Cái này sợ cái gì? Không có chi kia đội bóng là một chi thuận buồm xuôi gió. Càng không có chi kia đội bóng là thường thắng bất bại. Thất bại rất bình thường. Ngươi không cần xoắn suýt. Mặc dù, doa dạng này an ủi Di Matteo. Nhưng là Di Matteo trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Doa là tiếp tục nói. Còn có, lúc đầu chúng ta đội bóng trạng thái liền thật không tốt. Cho dù là ta đến chỉ giáo. Cũng chưa chắc sẽ có cái gì tốt thành tích. Người nhìn, người tiếp nhận trước. Chúng ta Leeds United đội thành tích đã bắt đầu trượt. Đều là thế hòa. Cho nên người mặc dù không có kiếm điểm. Nhưng là đã rất tốt. Doa như thế nói lời nói thật. Cũng không phải là muốn an ủi Di Matteo có thể nói như vậy. Lúc đầu Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái rất kém cỏi, liền đã nhanh nếu không gánh được. Mà lại còn gặp được FIFA virus, để rất nhiều chủ lực đều là đã mất đi sức chiến đấu. Leeds United đội ở thời điểm này lấy được thành tích như vậy vẫn là hợp lý. Doa tiếp tục nói, còn có ngươi không phải gặp được FIFA virus rồi sao? Đội hình đều không đủ, có thể đá cho dạng này cũng là rất không tệ. Ngươi không cần xoắn suýt, đây là không trách ngươi. Đây là chúng ta Leeds United đội đi đến này cần phải trải qua quá trình. Di Matteo khẽ cười khổ nói ra. Lão bản, ngươi không cần an ủi ta. Ta chỉ kỳ biết là chuyện gì xảy ra. Doa cười ha ha nói ra. Ta mới sẽ không an ủi ngươi đây. ta nói đều là sự thật. Đương nhiên, người tại cái series này thi đấu bên trong cũng không phải là hoàn mỹ. Tại trận đấu này bên trong ngươi hẳn là phát hiện trên người mình rất nhiều vấn đề. Nhất là cuối cùng này trận đấu này. Lúc đầu chúng ta Leeds United đội là có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng là cũng là bởi vì vấn đề của ngươi cuối cùng thua cầu. Di Matteo là nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, đây đúng là vấn đề của ta. Trận đấu này hẳn là chúng ta khoảng cách thắng lợi gần nhất một lần. Lúc ấy ta vẫn cảm thấy chúng ta sau một khắc liền có thể lấy được dẫn bóng. Cầm tới thắng lợi, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc ấy mình thật là quá cấp tiến. Cho nên chui vào đối phương cái bẫy. Bị đối thủ cho xáo lộ. Ai, tóm lại vẫn là tuổi còn rất trẻ à. Nói thật, một nói đến trận đấu này. Di Matteo cũng cảm giác vô cùng tiếc nuối cùng hối hận. Lúc ấy bọn hắn thật là khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Đáng tiếc cái này cách xa một bước đến cuối cùng biến thành không thể vượt qua lạch trời. Đây đều là hắn Di Matteo nổi. Doa ha ha nói ra. Người nhà bớt ở chỗ này giả bộ nai tơ. Được chứ. Di Matteo lập tức quay đầu chừng Doa một chút. Sau đó cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Đúng vậy a, trước mặt Doa. Còn nói cái gì mình tuổi còn rất trẻ. Lại là có chút giả bộ nai tơ. Bất quá, Di Matteo nói tuổi trẻ cũng không phải cái này cái trẻ tuổi. Mà là đáng giá kinh nghiệm quá thiếu sót. Nhìn xem tuổi trẻ Doa, Di Matteo trong lòng đều là đang cảm thán lấy. Còn trẻ như vậy liền có thành tích như vậy. Dạng này kinh nghiệm, gia hỏa này thật đúng là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Lúc này, Di Matteo đều là có chút ghen ghét Doa. Thật không biết gia hỏa này trong đầu những cái kia chiến thuật cùng đối một chi đội bóng trưởng. Khống các loại sự tình. Hắn là từ đâu học được? Lại là lúc nào học được? Di Matteo có lúc thật muốn đem Doa đầu cho đẩy ra. Nhìn xem bên trong đến cùng trang là thứ gì? Trải qua Doa cái này một loạt lời nói. Di Matteo trong lòng là thoải mái hơn. Di Matteo là phi thường cảm kích Doa. Có thể tại giáo luyện của hắn kiếp sống sơ kỳ gặp được dạng này một vị huấn luyện viên trưởng. Di Matteo là cảm thấy mình vô cùng may mắn. Mà lại, Di Matteo cũng đột nhiên minh bạch. Doa vì sao lại dẫn đầu tốt chi này đội bóng. Doa gia hỏa này thật đúng là một cái thông thường khó mà hình dung thiên tài. Đây là càng thêm kiên định Di Matteo lưu lại. Tại Doa bên người. Đi học tập càng nhiều đồ vật tâm tư. Mặc dù tuổi của hắn là muốn so Doa lớn hơn nhiều, nhưng là hắn không có chút nào thẹn thùng. Dù sao người thành đạt vi sư. Mà lại Di Matteo cũng là phi thường cảm kích Doa. Cảm kích Doa cho hắn quý giá như vậy đơn độc chấp giáo cơ hội. Để hắn ý thức được mình không tệ. Thấy được tương lai cố gắng phương hướng. Doa là phi thường cảm kích Doa. Theo Di Matteo, Doa đối với bọn hắn thật chính là vô cùng vô tư. Bất kỳ cái gì đồ vật đều là giao cho bọn hắn. Ảnh hưởng bọn hắn, căn bản cũng không có lưu lại thủ đoạn cái gì tư tưởng. Đây mới là để Di Matteo tối khâm phục địa phương. Những chuyện này liền để Di Matteo cảm thấy. Doa căn bản cũng không giống như là một cái 20 tuổi thanh niên. Mà là một cái 40-50 tuổi trưởng già. Di Matteo thật là vô cùng cảm kích Doa. Hắn cho rằng, hắn một đoạn này Leeds United ném hành trình sẽ khiến cho hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong quý. Báu nhất một bộ phận, tương lai, hắn có lẽ đem lại bởi vì này đi hướng toàn thế giới. Đi hướng thế giới bóng đá đỉnh phong, Di Matteo thật là cảm thấy mình thật là quá may mắn. Có thể tại Doa bên người đợi nhiều năm như vậy, cộng đồng tới chứng kiến Leeds United đội quật khởi. Phần này kinh lịch thật là quá quý giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.